Trùng sinh chi đích thân quý nữ, chương 10 cưỡng bức, góc truyện audio.com, tiểu thư, đừng đi ra, nhìn xông lại hơn 10 người, Hỉ Nhi, Linh Nhi bị dọa hô to, Đinh Tử lạnh. Giọng mệnh lệnh ánh mắt rất nhanh hạ quét, nhìn Mã Sa Phu đã bỏ chạy vô tung, chỗ bản xe ném cái trường tiên quất ngựa, Đinh Tử trên chân nhất. Câu trường tiên tung bay trên không trung tạo thành đường vòng cung. Bàn tay trắng nõn khẽ nhất vững vàng nắm trong tay. Ta cho các ngươi một cơ hội, lập tức ở trước mắt ta biến mất. Đứng trên, xe ngựa, Đinh Tử cầm trường tiên trong tay, ánh mặt trời chiếu lên trên. Người, một loại quang mang đẹp mắt che thân, thanh âm nàng thanh liệt. Mang theo tôn quý, dáng người xinh đẹp, ngạo tuyết như mai. Giờ khắc này, Đinh Tử coi như nữ vương tôn quý nhất, làm cho lòng người. Sinh cúng bái hướng tới, người xông lên ngây ngần cả người, thân là thủ. Lĩnh Lâm Hổ trong lòng có chút do dự, nữ nhân này vừa nhìn cũng không. Phải là người bình thường, thật, hắn có thể không đắc tội nổi a. Hai ngày trước hắn đang cùng mấy du côn lưu manh ăn ngon lại oa một góc. Đường đánh bạc đột nhiên có một nữ nhân che mặt ném một bao bạc cho. Hắn, nói là hôm nay sẽ có một chiếc xe ngựa có ký hiệu đặc thù qua nơi. Này, trong xe sẽ có mấy nha hoàn mạo mỹ liền thưởng cho hắn ngoạn sau. Tùy tiện ném vào thanh lâu, nam trực tiếp giết thi thể phơi hoang dã. Hắn thân là lưu manh nhưng cũng không có làm sát nhân buôn bán, lúc ấy có. Một chút do dự chỉ bất quá người nọ chuyên gia xuất thủ, hắn nghĩ thầm. Cầm tiền sau né ai tìm đến hắn, sờ sờ túi, Lâm Hồ trong lòng do dự dù. Sao làm cũng làm, còn sợ cái gì? Các huynh đệ lên, nàng này đủ vị trước lưu cho ta. Chấm, hảo, đại ca, Đinh Tử trong mắt u ám chớp động, điển hình chưa thấy quan tài không đổ lệ. Hôm nay, liền dùng các ngươi luyện tay một chút trường tiên trong tay. Phần phật vang lên, bá, ba, roi sắc bén ném ra chiếu người trước hết, lao tới một roi đánh ra. Nhất thời trên mặt lưu manh kia hiện ra một vết máu kéo dài tới sau tay, người nọ lăng lăng vuốt. Mặt nhìn vết máu trong tay, tức giận khuôn mặt vặn vẹo. Mẹ nó, dám, đánh lão tử, không muốn sống nữa. Lần này, là dẫn theo ngoan độc xong. Lại, Đinh Tử cười lạnh trường tiên trong tay hình, như có sinh mệnh ném động. Ba, lại một roi quất vào một bên mặt kia của hắn, một tả một hữu độ dài tương đồng, cách tương đồng liền bộ dáng. Cũng không sai nửa phần, chỉ là đặt ở trên mặt người này thực sự buồn. Cười, một roi rơi là tức giận, hai roi rơi lại là chấn kinh, lúc đó Đinh Tử lại không ngừng tay, lần này trường tiên vung, người nọ bị dọa rụt cổ, mặt không đánh tới, Đinh Tử lại làm cho trường. Tiên trực tiếp cuốn lấy cổ, hung hăng lôi kéo, cổ người nọ trướng hồng. Hai mắt trừng trừng, những người khác vốn muốn xong, lên đều ngây ngần cả người, này đều là du côn lưu manh tự nhận là gặp. Qua không ít người ngoan độc thế nhưng cũng chưa từng thấy có loại nữ. Nhân bản lĩnh này a ô ô ô, người nọ bị trói cỗ thở không được thẳng dùng tay kéo trường tiên, hai mắt bị lạc thẳng hướng. Ra phía ngoài, lầm nhầm, Đinh Tử tiện tay vung. Ba, phanh, người nọ, té ngã xuống đất trực tiếp hôn mê. Này vừa truyền, biến chẳng ai ngờ, vốn mọi người muốn xông lên liền đứng tại chỗ, lại. Không người dám động, nhìn Đinh Tử vô biểu tình nhìn bọn họ chỉ cảm. Thấy đỉnh đầu tê dại, không phải là gặp được sát tinh đi. Hỉ Nhi, Linh Nhi trốn ở trong xe ngựa trực tiếp ngây ngần cả người các. Nàng từ nhỏ đi theo bên người tiểu thư khi nào có bản lĩnh bậc này. Góc truyện audio.com, tuy nói các nàng tổng cảm giác tiểu thư sau khi tỉnh lại có chút. Bất đồng, nhưng là thay đổi như vậy nhất thời làm cho các nàng có chút. Không rõ, xa xa, không người chú ý tới, sớm có một đội kỵ sĩ 10 người theo một đường nhỏ chỗ khác qua đây. 10 kỵ sĩ này mặc trang phục thống nhất trên người mang theo khí phách. Thuộc về quân nhân cùng địch nhân ẩu đả lịch lãm mang theo sát khí, lúc này bọn họ nhìn phía Đinh Tử trong mắt mang theo ngoài ý muốn, vừa rồi. Rồi kia bất luận lực ném hay góc độ ném ra thập phần xảo diệu kia cũng. Không phải kỹ xảo tiểu thư khuê phòng có khả năng nắm giữ càng như là thủ pháp quanh năm nghiên tập giết người. Nghĩ như vậy, bọn họ trong lòng ngây dại càng chuyên chú nhìn qua. Nói ai phái các ngươi tới. Đinh Tử khóe miệng câu nụ cười nhạt nhẽo trong mắt lại không có nửa điểm nhiệt độ kỳ thực nàng có thể tưởng tượng là. Ai chỉ xác nhận một chút mà thôi. Bắt người tiền, tài cùng người tiêu tay, đây là đạo lý nghề nghiệp. Lâm Hổ banh khuôn, mặt nháy mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm Đinh Tử. Đinh Tử thật ra sửng sốt thật sâu liếc nhìn Lâm Hổ, người này làm việc. Nhưng thật ra có nguyên tắc khóe miệng hơi câu, trong mắt mang theo vài phần thưởng thức trường tiên trong tay lại không có dự triệu ném ra. Ba, đánh vào trên đùi Lâm Hổ toàn thân đau co quắp mắt thấy roi thứ hai. Lại ném đến, Lâm Hổ lập tức rất nhanh tránh. Ba, ba, ba, phía sau roi, không ngừng theo đuôi tới, mỗi một đạo đều lấy ngẫu nhiên nơi Lâm Hổ đặt chân, một trận đất bay vung lên, Lâm Hổ phía trước chạy trốn lại cảm. Giác áp lực cực đại, mồ hôi lạnh không ngừng cuồn cuộn chảy xuống tổng. Cảm giác roi tiếp theo sẽ hỏa lạt trừu đến, hắn không dám nhìn về phía. Sau trong lòng kinh ngạc vừa sợ, trên xe ngựa Đinh Tử lại nhìn thẳng gật đầu, Lâm Hổ này cũng không phải tên côn đồ bình. Thường, có điểm công phu trường tiên trong tay vung, buông tha Lâm Hổ. Lại hướng hơn 10 người khác đang ngây người ném đi. Ba, ba, ba, ba, ba. Theo tiên vang, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Là thanh âm hơn 10 người bị trừu ngã xuống đất, Đinh Tử khẽ lắc đầu có. Chút thở dài, tinh thần thật yếu. Mọi người toàn, thần có quắp roi kia vừa nhanh lại ngoan, bọn họ là du côn lưu manh. Không phải không đánh qua, lại không biết roi này so với này quyền cước. Đau hơn mấy lần, bọn họ lại không biết, Đinh Tử là nhận chuẩn nơi yếu. Hại trên thân thể, bọn họ tự nhiên so với bình thường đau hơn rất nhiều. Ta và các ngươi buôn bán một chút, thanh âm Đinh Tử lành lạnh lại làm mọi người đầu óc choáng váng, buôn bán gì mà buôn bán. Ta biết các ngươi cũng có vợ, đi ra cũng chính là vì mấy bạc lẻ nuôi ra. Đỉnh sống tạm cũng là cuộc sống bức bách ta hiện tại có con đường, các ngươi theo đi, sau này chắc chắn sẽ một bước lên trời. Mọi người không nói tiếng nào, một con đường, đường gì, không phải là Hoàng Tuyền đi, bọn họ thế nhưng thấy được cô gái này ngoan kính. Các ngươi cứ nghĩ kỹ, hiện tại ta đem bọn ngươi đưa đến quan phủ, các ngươi là kết quả gì, theo ta thì một bước lên trời lại là kết quả gì, đối với địch nhân ta không chút lưu tình, đối với mình người của ta thì cực kỳ bao che khuyết điểm. Mọi người rõ ràng không muốn, Đinh Tử hướng dẫn từng bước, bọn họ điểm xuất phát nhưng là hướng về. Phía Đinh Tử, nàng làm sao sẽ phát hiện tâm buông tha bọn họ còn cùng. Bọn họ hợp tác thiên hạ có người như thế sao? Lâm, góc chuyện audio.com. Hổ lại nghiêm túc tự hỏi, hắn nhưng thật ra suy nghĩ cẩn thận vừa rồi. Đinh Tử không ngừng ném hướng hắn, lại không đánh roi tới ý muốn vì sao? Cái người kia bị Đinh Tử đánh ngất xỉu lúc này lo lắng truyền tình. Đinh Tử, bá, nhảy xuống xe ngựa, giày thêu yêu nhã tinh xảo, lại hung. Hàng dẫm hướng mặt người nọ, nhìn nhìn, dẫm dẫm, trên mặt người. Nọ nhất thời bị vết chân bao trùm, bản thân còn phát mộng như lọt vào. Trong sương mù, ta cho các ngươi một cơ hội cuối. Cùng, bởi vì đổi lại là hắn, lại phải nhìn tâm tình của ta. Nói xong, dưới chân Đinh Tử lại là hung hăng dẫm mấy đá cuối cùng một cước thẳng đá hạ thân nam tử, người nọ vô cùng thê thảm cuồng kêu một tiếng, mỏi. Người khóe miệng co quắp nhìn Đinh Tử, mắt mang kinh khủng. Phốc, xa xa 10 người kỵ đội, một nam tử đẹp đẽ quý giá kỵ mã tiến mấy bước thấp giọng cười, chúng kỵ sĩ ngoài ý muốn nhìn về phía hắn, lại nhìn. Phía Đinh Tử, khóe mắt cũng hơi co giật, chân kia cũng không yếu a, này, đổi thành bất luận một người nam nhân nào đều chịu không nổi đi. Cách chương.